Chương 4. 896 nàng không phải béo. Ngài nhìn Thái tử Phi, hành hung một trận, còn không lập tức liền đem cái kia một nhà ba người cho đuổi đi. Liền nên làm như vậy mới đúng, ngài sớm nên làm như vậy. Luôn tung các nàng ngược lại là được đả lấn tới không phải. Đan Linh luôn miệng nói. Vương Phi không khỏi buồn cười nhìn nàng một chút, túi đầu nhìn nhìn chén trà trong tay của mình, nhét vào Đan Linh trong tay, ta cảm thấy, ngươi mới cờ ơn nở uống miếng nước làm chân hầu. Duy nhất một lần nói nhiều như vậy, đây là nghẹn bao lâu à, không nhả ra không thoải mái đúng không? Đan Linh mấp máy miệng nhỏ, cầm chén trà lui về phía sau một bước. Tiêu Mục liền tiếp lời nói, Đan Linh nói không sai, Vương Phi, nhìn điệu bộ này, cái kia mẹ con ba cái, không chừng ngày mai sẽ còn tới Na Ho ta nói cho ngươi, được nghĩ biện pháp nhất lao vĩnh giật mới được, nếu không về sau có ngươi phiền. Đúng đúng đúng đu nờ dê. Đan Linh gả con mổ thóc giống như cuồng gật đầu, bận điệu ngắt lời nói, Thái tử Phi ngươi giúp chúng ta một tay Vương Phi đi, cho nàng ra nghị kế, nghị cách, đem cái kia một nhà ba người, vĩnh viễn ngăn tại bên ngoài nhi đi. Nô tỳ thật sự là thấy các nàng một lần liền buồn nôn một lần, nghiêm nặng, cơm đều ăn không trôi. Khang thân Vương Phi không nói nhìn nàng một chút. Đưa cờ dô y, đừng cầm những thứ này bực mình chuyện tới nói. Tiểu Kiều, chúng ta không nói cái này. Vương Phi cởi kéo qua bàn tay nhỏ của nàng, đi, ta dẫn ngươi đi hậu hoa viên dạo chơi. Tiểu Mục điểm điểm cái đầu nhỏ. Vương Phi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, liền quay đầu nhìn về phía nàng nói, Tiểu Kiều, ta có cái yêu cầu quá đáng. Ta nghĩ lại mua một viên Mỹ Nhan Đan. Hoàng bá mẫu, Mỹ Nhan Đan ăn một viên là đủ rồi, ăn nhiều cũng vô dụng đâu. Tiểu Mục nhìn nàng một chút nói, ai, không phải ta muốn mua, là ta cái kia bất thành khí tẩu tử. Vương Phi, Đan Linh lập tức né tránh chân, nói không đi quản các nàng cái kia ra sự tình, ngươi còn qua nở Vương Phi lại nghiêng qua nàng một chút, Liêu Trúc Thị nhân phẩm này tính như thế nào, nàng là nhất quá là rõ ràng. Đại gian đại ác đi, cái kia là tuyệt đối không có, chính là tâm tính hẹp hòi chút, thích tham mo nở lơ ý nho, làm người không đại khí mà thôi. Nể tình nàng đại ca phần bên trên, có thể giúp nàng vẫn là muốn giúp giúp nàng. Ngươi ngày đó hẳn là cũng gặp qua nàng. Chính là Vương Phi cười xấu hổ, tại chân vẽ phường cửa, ngăn đón xe của ngươi vị kia. Úc! Khang thân Vương Phi nhấc lên, Tiểu Mục liền nhớ lại. Chính là cái kia luôn mồm nói với nàng là Khang thân Vương Phi tẩu tử béo phụ nhân đi. Chị dâu ta nàng, chủ yếu là nghĩ dần dần một thân thịt mỡ. Khang thân Vương Phi thấp ho một tiếng nói, ta nhìn nàng gần nhất, cu nở dê thực sự là béo được gắng gượng qua phân. 2 năm trước gặp nàng, còn không có mập như vậy, gần nhất cùng đánh chất xúc tác rau cải trắng, càng dài càng tà môn đâu. Đan Linh đi theo hai người sau lưng, nghe vậy hung hăng rút xuống khỏe miệng. Vương Phi có đôi khi nói chuyện, cu nở dê thật sự là rất tổn hại. Nha! Tiêu Mục nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn qua Vương Phi nói, cái kia Liêu Trúc Thị đúng không à, chính là nàng. Nàng béo được như vậy khác loại, ngươi nhất định nhớ kỹ nàng nha. Nàng tẩu tử cái kia béo, liền đã cùng với nàng thời điểm đó trung niên mập ra, là hoàn toàn không giống. Nàng không phải béo. Tiêu Mục lắc đầu, nghiêm mặt nói, nàng là trúng độc. A Khang thân Vương Phi bước chân dừng lại, lập tức quay đầu nhìn về phía Tiêu Mục, nàng không phải béo, ngươi nói nàng trúng độc ứng. Tiêu Kiều đại nhân vẻ mặt thành thật điểm một cái đầu nhỏ. Ngày đó nàng bổ nhào vào ta trên xe. Ta liền chú ý tới.